Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215 Tàn Nhẫn. Một bên một cái con tin. Làm thế cục nháy mắt trở nên phức tạp lên, cho dù từng người đều có trong cơ thể năng lượng làm chống đỡ, nhưng thời gian dài chiến đấu vẫn là làm hai người thể xác và tinh thần mỏi mệt. Bella ở sử dụng Assassin Brotherhood phương pháp điều chỉnh hô hấp, chậm rãi khôi phục thể lực, cái trán của nàng tất cả đều là mồ hôi, sợi tóc dính vào trên mặt. Trước đó không dự đoán đến sẽ có như vậy cao cường độ chiến đấu. Cái này tóc ít nhất ảnh hưởng nàng nửa thành sức chiến đấu. Lúc này không rảnh lo nhiều lời. Đem đầu tóc chát lên sơ thành đuôi ngựa, ở hạ phong Wesker càng miễn bàn. Hắn kỳ thật cũng không có làm hảo mãnh liệt chiến đấu chuẩn bị, virus vì tế bào cung cấp đại lượng năng lượng, đồng thời cũng mang đến khổng lồ nhiệt lượng. Lúc này cả người là hãn, như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, màu đen áo gió dài ngày thường thoạt nhìn rất xoái. Khí, lúc này chính là 100% trói buộc, vướng bận không nói, còn kín gió, hắn vội vàng mà cởi ra áo gió dài. Lúc sau đôi tay một xả, đem áo sơ mi cũng cởi ra, vai trần, hồng hộc mà điều chỉnh hô hấp. Bella nhìn xem bị bắt lấy Claire, lại vô ngữ mà nhìn xem Chris. Người muội a, người muội không cho lực a. Jill, người không chết. Rất khó nói Chris ánh mắt đầu tiên đến tột cùng nhìn đến chính là chính mình muội muội vẫn là lão chiến hữu. Hắn trên mặt xuất hiện kinh hoàng cùng phấn chấn chờ nhiều loại biểu tình, nàng bị khống chế. Đánh nàng ngực cái kia hồng bảo thạch là có thể làm nàng khôi phục bình thường. Claire cùng Jill đánh nửa ngày, tuy rằng bị bắt sống, nhưng ánh mắt vẫn là ở. Lúc này liền mở miệng nhắc nhở, ha ha ha ha. Các ngươi có thể đi thử xem. Ngoại thiết trang bị cùng nàng trái tim liên tiếp ở bên nhau. Các ngươi có 10% tỷ lệ cứu các ngươi lão bằng hữu. Ta thực chờ mong cái kia hình ảnh. Xela đồng dạng không có nửa điểm tù nhân giác ngộ, chỉ là một trận cười lạnh. Bella cùng Natasha đối diện, hai người rất có ăn ý gật đầu. Wesker tiên sinh, nữ nhân này đối với ngươi rất quan trọng đi. Trao đổi con tin. Bella khẩu súng khẩu nhắm ngay Xela John nói, đồng thời tay phải đặt ở phía sau, âm thầm chuẩn bị một cái tâm linh chấn bạo. Đương nhiên có thể. Wesker bàn tay đáp ở Claire đầu vai, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đã có thể tại hạ một giây. Hắn bỗng nhiên rút súng. Bella cho rằng hắn muốn tập kích Natasha, quan tâm sẽ bị loạn, vội vàng làm ra đề phòng động tác. Ai biết kia phát đạn lại chui vào Xela John đầu. Chúng ta đi. Wesker lớn tiếng mệnh lệnh bắt cóc Claire Jill. Valentine, hắn hành động quyết đoán mà tàn nhẫn, đối chính mình trung thành và tận tâm, thậm chí tâm sinh ái mộ bộ hạ nói sát liền sát. Trực tiếp đem mới ra đời Bella cùng Natasha đều hù dọa, lại có hai đời trải qua. Lại là tương lai đại danh đỉnh đỉnh Black Widow cũng vô dụng. Hai người cũng chưa đoán trước đến loại này biến cố. Mắt thấy Xela John ngã vào vũng máu giữa, trong miệng lẩm bẩm Albert, Wesker tên mà tắt thở. Các nàng đồng thời dại ra một giây. Chris làm Wesker lão bằng hữu, lão đối thủ, hắn đoán trước tới rồi một màn này. Lúc này điên rồi giống nhau vọt tới Wesker trước mặt, huy quyền liền đánh. Bella không kịp nghĩ nhiều, chuẩn bị tâm linh chấn bạo phủi tay ném tới Jill trên người. Lúc sau phi thân tiến lên hỗ trợ, tầm mắt dư quang nhìn đến thân ảnh của nàng. Wesker không thể không lần nữa đánh lên thập phần cẩn thận, nhưng lần này Bella chơi cái tiểu hoa chiêu, nàng ở gia tốc trong quá trình đột nhiên chiết hướng một khác sườn, nhanh như tia chớp mà bắt lấy Jill. Valentine cầm súng cái tay kia, lúc sau dùng sức chân khí, đem cái này bị tâm linh chấn bạo đánh đến có điểm hoảng hốt nữ chiến sĩ hướng ra phía ngoài ném đi. Phản ứng lại đây Natasha cùng thoát vây Claire đồng thời công kích Jill. Bella lần nữa xoay người đi chi viện Chris. Đáng tiếc lần này chậm một bước. Wesker tam quyền hai chân đả đảo Chris. Mắt thấy Jill bị hai nữ nhân vây công, trong lúc cấp thiết vô pháp thoát thân, liền đối Jill Valentine, cái này công cụ người hạ đạt một cái tử chiến không lùi mệnh lệnh. Chính hắn xoay người liền chạy, hắn thân hình mau như mũi tên nhọn. Đối địa hình càng là quen thuộc vô cùng. Mấy cái nhảy lên liền lao ra ngầm 4 tầng nhà kho. Dọc theo thang lầu gian hướng về phía trước chạy như bay, lúc ban đầu Bella cùng hắn khoảng cách 50 mét. Địa hình tương đối phức tạp, nhưng mở ra Eagle Vision còn có thể đuổi kịp. Nhưng chạy vội, khoảng cách không ngừng kéo ra. 80 mét, 100 mét, rất nhiều phòng góc chết. Vật kiến trúc liền chặn nàng tầm mắt, đáng chết. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, nàng không hề chần chờ. Triệu hoán Jason, cũng đối với phía trước một lóng tay, Jason tỏa định mục tiêu. Lúc sau quỷ mị xuất hiện ở Wesker phía sau. Khảm đao mang theo gào thét gió mạnh. Hung hăng chặt bỏ cái quỷ gì đồ vật. Thình lình phía sau xuất hiện một cái đại hán. Wesker thật là bị hoảng sợ. Mắt thấy kia phiếm hàn quang đại khảm đao liền sẽ rơi xuống chính mình trên cổ. Hắn cũng không dám đánh cuộc chính mình cổ có thể ngạnh quá khảm đao. Nguy cấp thời khắc bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Dưới chân tốc độ trống rỗng lại nhanh một thành. Hiểm chi lại hiểm mà tránh thoát chảm đánh, đầu tránh thoát đi. Nhưng thân thể không tránh thoát, Jason quái lực hơn nữa khảm đao sắc bén. Dẫn tới Wesker cánh tay phải bị từ đầu vai chỗ bị toàn bộ chém rớt. Hắn chịu đựng đau nhức, lần nữa ra tốc, vọt vào một cái cùng loại với thông gió ống dẫn khu vực, nơi này bốn phương thông suốt. Địa hình càng thêm phức tạp, Bella dọc theo vết máu lại truy tung hơn 50 mét. Lúc sau vết máu không có. Người cũng nhìn không thấy, đối phương là đem nàng dẫn tới sai lầm phương hướng. Vẫn là kịp thời cầm máu, hoặc là phụ cận còn có chính mình không biết ám đạo. Nàng cũng không biết đáp án, đáng chết. Nàng phẫn hận mà tạp tường, đem tường thể tạp ra mạng nhện trạng vết dạn. Tả hữu nhìn xem, không có tiếp tục truy kích Wesker trạng thái rất kém cỏi. Thân bị trọng thương, chiến lực không đủ đỉnh khi tam thành. Bella không bị thương, nhưng cả người đau nhức, cũng không thích hợp tiếp tục chiến đấu, một khi bị mấy chục cái tay súng thêm Wesker vây ẩu. Nàng liền nguy hiểm, cũng may vẫn luôn không bại lộ thân phận thật sự. Nếu không chạy trốn như vậy một cái âm hiểm cường đại đại boss thật là có điểm phiền toái, Wesker. Đoạn rớt cánh tay bị nàng nhặt lên, gia hỏa này có thể cùng chính mình đại chiến 80 hiệp. Trong cơ thể tế bào cùng sinh hóa virus có thể nói là phù hợp đến cực kỳ hoàn mỹ, hắn Wesker không? Phải thế giới vai chính. Loại này hoàn mỹ phù hợp không phải trời sinh. Khẳng định là trải qua đại lượng thực nghiệm cùng một lần lại một lần không ngừng điều chỉnh thử. Mãi cho đến tận thiện tận mỹ sau, hắn mới có thể đối thân thể của mình tiến hành cải tạo. Bella chuẩn bị lấy về đi nghiên cứu một chút. Tay nàng trưởng thượng phiếm băng xương. Đem toàn bộ cánh tay toàn bộ đông lạnh lên, ngầm 3 tầng. Còn bầy biện ở bồi dưỡng thất hoa cỏ cũng lấy đi. Không hề nghi ngờ, đây là hết thảy virus ngọn nguồn. Thủy tổ virus, tức cái gọi là Stairway of the Sun. Hiện trường nhanh chóng vẽ ma pháp trận. Lúc sau dùng linh năng câu thông xa ở Texas nông trường nội chính mình đã sớm vẽ tốt ma pháp trận. Dùng linh năng làm liên tiếp thông đạo. Cùng loại hắc động giống nhau. Bên này tiến, bên kia ra, Wesker cánh tay cùng Stairway of the Sun bị ngược hướng truyền tống hồi Texas nông trường. Tạm gác lại về sau chậm rãi nghiên cứu, lau sạch ma pháp trận tàn lưu dấu vết. Dùng Eagle Vision quan sát bốn phía, xác nhận không lưu lại cái gì mấu chốt manh mối sau. Nàng đường cũ phản hồi. Hết chương.